Bá Vương Chi Lộ, chương 135, 135, giới vực châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uẩn linh trí, đặc thù thiên linh địa bảo, có khả năng uẩn dưỡng linh thai khiến nó tiến giai thành linh chủng. Yêu đan, linh dược, chiến hồn, khoáng vật các loại trải qua uẩn linh trì bồi dưỡng có xác suất tiến giai thành linh vật, linh chủng. Đặc biệt hơn nữa, nơi xuất hiện uẩn linh trì tuyệt đối sẽ có ít nhất một đầu lục giai linh mạch, long mạch, niết bàn mạch tỷ lệ nhất định xuất hiện. Nó tồn tại ở dưới hồ nước của tòa đại phong trung tâm Bạch Vân Sơn mạch do Ngự Linh giáo đường chiếm lĩnh. Ngự Linh giáo đường à, Nam Việt suy tư. Đây là một cái lục giai thế lực. Lão đại Ngự Thiên Hà tu vi đạt đến linh vực cảnh tam tinh. Hắn sở hữu thất phẩm linh thai thất sắc vạn tuyến khôi. Cái này linh thai khiến hắn tối đa điều khiển hơn vạn cái linh khôi. Bất quá nếu như muốn số lượng nhiều, chất lượng phải giảm xuống. Về phần các thành viên khác của thế lực này rất ít khi lộ diện. Bốp, bốp, đại yêu hồ dâm phụ dậy đi, chúng ta chuẩn bị làm lớn. Nam Việt nói, người ta còn muốn cùng ngươi vui vẻ một xíu đâu. Hồ Xuân Mị đáp, Nam Việt lấy ra phù âm ngọc ảnh chuẩn bị truyền tin về Cổ Loa Thành. Theo như Hồ Xuân nắm giữ tin tức, Tử Minh giáo cùng Quang Hải Tông có tranh chấp từ trước. Sau khi gia nhập vào phụ thuộc Cổ Loa Thành thì Tử Minh giáo vẫn còn xung đột với Quang Hải Tông. Thạch Hoang Quân, Quang Hải Tông, Yêu Nghiêu, Yêu Xà hai chi yêu nhân quân đội. Đồng thời tìm kiếm chiếm lĩnh các phàm nhân thành thị đi. Nam Việt truyền tin qua phù âm ngọc ảnh. Được rồi, ta phải đến chỗ Lăng Cương Dương bảo bối chờ bên ngoài thành đi. Nam Việt một tay nhéo má, tay còn lại ngắt lấy nhũ hoa hồng đào của Mỹ Phụ nói. Vừa ra khỏi biệt viện lập tức một tiếng hét vang dội xuất hiện. À, thanh âm này là của y cơ. Có chuyện à? Nam Việt lẩm bẩm, sau đó thi triển không gian dịch chuyển tiến hành thuấn di. Trước mắt hắn là khung cảnh mà Lăng Cương Dương nằm dưới đất, máu chảy loang ra cả bàn. Nam Việt tiến đến quan sát lồng ngực Lăng Cương Dương liền nói. Hai vị phu nhân nén bi thương. Lăng huynh ai? Y cơ đôi mắt ửng đỏ, hai giọt lệ trượt dần trên má khóc lóc. Lăng cầm tiến đến ôm mẫu thân nâng lên ngọc thủ lau đi nước mắt. Hai vị phu nhân nên thu xếp rời đi nơi này, không tiến hành ở lâu được. Nam Việt nói. Tiên sư ngài nghĩ chúng ta đi đâu sinh hoạt? Trần Thảo hỏi. Bạch Vân Sơn mạch khu vực trung tâm. Nơi đó linh khí dồi dào, lại sắp đến thời gian linh triều, vì vậy các ngươi có thể tiến đến đó định cư. Nam Việt nói, tiên sư nơi đó tiên nhân như ngài số lượng chỉ sợ. Trần Thảo lo ngại nói, yên tâm ta lo được. Hơn nữa lao động phí phu nhân đã trả rồi mà. Nam Việt nhìn về phía Trần Thảo ý vị thâm trường nói. Trần Thảo cùng y cơ hiển nhiên biết, lao động phí là gì. Hai má của họ trở nên ửng đỏ, làn da trắng trẻo mịn màng trở nên hồng hào. Vậy mấy cái nha đầu này chúng ta có thể mang theo không? Y cơ nói, những hạ nhân này là một tay nàng bồi dưỡng. Nam Đinh không nói riêng, mấy cái nha hoàn đều là bồi dưỡng khi mới lấy chồng. Nếu không mang theo tâm sẽ không yên. Nam Việt suy tư định trả lời thì Hồ Xuân thanh âm truyền âm. Chủ nhân. Đại đa số nha hoàn đều là nhân viên bồi dưỡng chuyên môn kinh doanh, đối với số liệu cực kỳ mẫn cảm. Thiếp thân kiến nghị nên thu nhận những người này. Nam Việt suy nghĩ nói. Nha hoàn nếu có năng lực như hỗ trợ kinh doanh các loại có thể mang theo. Nhớ chừa lại hậu thủ ở đây. Sớm muộn gì các ngươi cũng quay lại. Vâng, chúng nữ đáp. Lăng phủ cơ nghiệp tại Thiên Huy Trấn có thể nói là phú hào đỉnh cấp, tài sản nhiều vô kể, thu thập hết thảy mất hơn nửa ngày. Ai ra tay? Nam Việt nói. Là tu sĩ ra tay. Ta đã tiến hành giải quyết. Kẻ này là một cái khí hải cảnh của Ngự Linh giáo đường. Bọn chúng bố trí một ít dẫn dụ yêu thú cùng dã thú vật phẩm bố trí ở Thiên Huy Trấn. Mục đích là dựa vào thú triều sau một tháng tới đem toàn bộ Thiên Huy Trấn cho diệt. Một thành âm phiêu miểu vang lên. Nam Việt thực lực có thể nói cường hoành, không cần vệ sĩ thế, nhưng thân là tiên sư, không phải mọi việc đều đích thân động thủ. Đêm hôm, Tại chủ trạch Nam Việt cùng cao tầng Lăng phủ hội họp phân chia tài sản. Những nha hoàn Nam Đinh bị mua từ chợ nô lệ không có thân nhân toàn bộ mang theo. Còn làm thuê nhân sự sẽ chia gia sản ra. Tổng cộng có hơn 20 hộ nhận làm thuê cho Lăng phủ, vì vậy phân chia tốn chút thời gian. Những gia sản quan trọng thì giao cho những người tâm phúc giữ lấy, sau này sẽ từ họ thu hồi. Từ Thiên Huy Trấn đi đến khu vực trung tâm Bạch Vân Sơn Mạch mất 2 ngày đường nếu đi bằng lộ tuyến phàm nhân. Nam Việt để Y Cơ mua hơn 20 đầu tuấn mã thực hiện việc chuyên chở vận chuyển. Những cái này tuấn mã đều là yêu mã hậu duệ, sở hữu thể lực cùng tốc độ của tiên tổ. Nam Việt cũng cho bọn chúng một ít máu của mình, đồng thời hỗ trợ chúng luyện hóa. Việc Lăng Cương Dương chết đối với hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này đối với hắn mà nói đã mở ra một lộ tuyến mới ở đây. Thành lập tu tiên gia tộc. Nam Việt lấy ra phù âm ngọc ảnh trực tiếp liên lạc Hồ Xuân. Bảo bối tiểu dâm phụ. Liên lạc trùng thiên tiểu tử bảo hắn vận chuyển phàm nhân nô lệ 150 người. Khai phủ tu sĩ 100. Một ít người do Tô Nguyệt bồi dưỡng nữa. Nam Việt nói. Chủ nhân ngài tính làm gì vậy? Hồ Xuân hỏi. Sau đó Nam Việt giải thích với Hồ Xuân về kế hoạch của mình. Bách Vân Sơn Mạch vị trí đặc thù tiếp giáp hai quốc gia Đình Quang cùng Ti Diệu. Đồng thời còn có một dòng sông gọi Bích Tiêu Hà. Bích Vân Hà kéo hài hơn vạn cây số. Nơi hẹp nhất rộng hơn 10 cây mà rộng nhất đến cả 100 cây số. Nó kéo dài từ phía nam Đình Quang Vương Triều đi qua Kinh Đô đến phía đông, cách Bách Vân Sơn Mạch cũng không quá xa, rồi lại dung nhập thêm vài nhánh nhỏ ở Ti Diệu hướng về phía Bạch Đằng Giang hội tụ. Mà Bạch Đằng Giang hiện tại chính là dòng sông lớn nhất ở Thiên Quang Vực. Từ nó có thể thương nghiệp vận tải mở ra một tuyến đường mới. Cổ Loa Thành và Bách Vân Sơn có thể tạo ra một tuyến thủy lộ nhân tạo tiến hành kết nối với Bích Tiêu Hà và Bạch Đằng Giang. Nam Việt trên đường đã bắt đầu suy tính về gia tộc kiến tạo. Chiến linh đại lục rộng lớn, muốn thống nhất cần lực lượng tuyệt đối cùng thực lực mạnh mẽ. Một mình hắn khó mà mở rộng được thế lực. Hơn nữa, không phải ai cũng tin tưởng hắn vô điều kiện như Trùng Thiên và Ám Dạ linh tộc. Tất cả mọi người đều có nguyên do riêng mà hợp tác. Hiện tại Tịnh Y vì Thái Tố Công mà chấp nhận chịu phục dâm uy của Nam Việt Nam. Nếu một ngày trở mặt, Tịnh Y sẽ ra tay trấn áp hắn. Tiền đề là nàng có thực lực này. Nam Việt có cái to gan ý nghĩ, nếu như có ẩn dưỡng ra một cái linh căn mà nói. Họ đi ngay trong đêm. Hành trình kéo dài cho đến sáng mới đến nơi. Mà trong khoảng thời gian này hắn nhận được hai tin tức tốt. Thứ nhất, Lạc Thần Ô tiến giai đến pháp binh trình độ. Cán ô khắc họa lên kỳ dị đồ án. Nó được khắc họa thêm vô số ngân tinh. Mà phía sau vạn hóa một dòng chữ dần dần xuất hiện trên tu sĩ. Thôn tinh tạc tinh. Mà tin tức còn lại là tiểu đại lục hắn sáng tạo đã thành hình. Tiểu đại lục có kích thước so với Cổ Loa Thành lớn hơn gấp đôi. Bên trên khu vực trung tâm tồn tại cây cao 5 mét. Xung quanh chỉ có một ao nước bao bọc. Đại địa chủ yếu chỉ có vài loại cây cỏ cùng đất đá rắn giỏi. Tiếp theo Nam Việt lấy ra sinh mệnh ngọc tâm đặt ở gốc vô tướng tiên thụ. Lập tức to như quả bóng bàn sinh mệnh ngọc tâm bị hấp thụ. Ào, ào, mặt hồ động nước, vô số tảo, rêu xuất hiện. Các loại cây cỏ cũng xuất hiện và phát triển. Đất đá hóa thành màu mỡ thổ địa đối với phàm nhân. Nguyên khí nồng nàn dần dần cũng tạo thành một ít loại cỏ dại tiến giai. Nam Việt linh niệm quan sát tiểu đại lục liền xuất hiện biến cố. Một bạch y nữ tử xuất hiện. Nàng đối với hắn không xa lạ gì. Chính xác đây là người nữ nhân đầu tiên hắn quan hệ khi có ý thức. Đã lâu không gặp, Nam Việt nói. Đúng vậy, bạch y nữ tử nhẹ nhàng đáp. Hai tay nàng kết ấn. Cuồn cuộn không gian ba động xuất hiện. Lập tức trước người nàng xuất hiện một viên ngọc màu lam. Viên ngọc lam bên trên có 4 đạo đường vân tỏa ra năng lượng tương đương với tứ giai pháp khí. Vật này gọi giới vực châu. Phẩm chất tứ giai thượng phẩm. Nó là năng lượng hạch tâm của một giới vực tứ phẩm. Các vực muốn nhất thống phải đem giới vực châu dung hợp với nhau, loại bỏ ngăn cách hư không hành lang. Bạch y nữ tử giải thích. Giới vực châu có 10 cái cấp độ ở linh giới. Phàm giai thấp nhất kế tiếp là nhất giai. Nhị giai cao nhất là cửu giai. Ngoài ra còn phân sơ trung cao tuyệt. Muốn sáng tạo giới vực phải là linh hư cảnh viên mãn. Hoặc là từ linh nguyên cảnh không gian linh thai thất phẩm trở lên bắt đầu kiến tạo. Hơn nữa là từ cấp thấp nhất bắt đầu tiến lên. Dù là như vậy vẫn có rất nhiều người tiến hành tạo ra giới vực. Đơn giản chỉ vì họ dần thêm không gian sinh tồn. Các giới vực châu hợp nhất lại với ngoài việc tăng diện tích còn tăng phẩm cấp. Phẩm cấp ảnh hưởng đến nồng độ linh khí. Khả năng sản sinh ra kỳ chân dị bảo. Số lượng và phẩm chất linh mạch. Giới vực châu bình thường ở hạch tâm giới vực. Bất quá nếu như giới vực khí vận quy nhất một điểm có thể nhận chủ. Vực chủ có lợi ích ở trong giới vực chiến đấu tăng cường lực lượng. Ngoài ra có thể tùy ý chỉnh sửa địa hình giới vực. Vị trí phân phối linh mạch. Giới vực cấp thấp tỷ lệ sinh ra cường giả thấp. Việc tu hành ngoài chậm chạp đồng thời còn có ảnh hưởng việc đột phá của họ. Muốn giải quyết vấn đề này cần phải tăng lên đẳng cấp giới vực. Nếu bên trong tu sĩ giới vực có người đột phá xiềng xích cực hạn sẽ khiến cho giới vực được thiên địa chúc phúc. Điều kiện là tự nhiên đột phá, không dùng đan dược. Phiến này giới vực phàm cấp sơ phẩm mà thôi. Cô nương mục đích đến đây vì điều gì? Nam Việt hỏi. Đối phương giúp đỡ hắn hai lần hơn nữa giải thích vấn đề tận tình tuyệt đối không phải vì rảnh rỗi mà là tuyệt đối có mưu đồ. Ngươi cùng ta ở chung chiến tuyến đồng minh. Giúp đỡ ngươi cũng là ta tự giúp lấy mình. Địch nhân của chúng ta là ai ngươi tạm thời không thể biết. Bất quá đến khi phi thăng nguyên giới ngươi sẽ hiểu. Bạch y nữ tử đáp. Nàng vung tay viên ngọc châu lập tức bay đến gốc vô tướng tiên thụ. Chỉ trong giây lát mặt đất dậy sóng. Từng đợt địa chấn xuất hiện đem đại địa rung chuyển. Vô số ngọn núi, thảo nguyên, hoang mạc, đại lâm, biển cả, núi lửa xuất hiện. Diện tích của đại lục này nhanh chóng tăng trưởng nháy mắt mà đã tiếp cận một nửa xâm lâm vực. Tài nguyên các loại bắt đầu xuất hiện trên diện rộng. Linh chi, nhân sâm, linh thảo xuất hiện tạo ra một hệ sinh thái thực vật phát triển. Trong đây cũng có rất nhiều linh thực công năng sinh trưởng linh khí. Sông hồ hiện lên, san hô, tảo rêu lần lượt hiện thân, mà không gian bên ngoài chấn động. Từng khỏa đại địa to lớn dung nhập vào đây mang theo vô số sinh linh tiến hành hòa quyện tạo thành hệ sinh thái mới. Yêu thú, ma thú hiện thân có loại lát cá thể, có loại là quần thể chiếm đoạt thống trị nên phần mình lãnh địa. Tốc độ phát triển nhanh chóng để người ta kinh ngạc. Tốc độ này, Nam Việt nhìn về bạch y nữ nhân đặt câu hỏi. Ta tiến hành gia tốc một ít thời gian mà thôi. Giới vực châu cũng có linh tính vì vậy khi các vực hay đại lục tiến hành sáp nhập đều sẽ có giới linh ở giữa giao tranh. Bạch y nữ nhân đáp. Người thật khó hiểu bất quá ta cảm thấy âm dương long phượng công cái này công pháp sau khi được ngươi sửa chữa có chút kỳ lạ. Nam Việt nói. Ngươi là người đầu tiên tu hành ngươi bản tự luyện chính là bản mẫu. Những nữ nhân khác tu luyện chỉ là bản con lâu dài xuống sẽ đối với họ sinh ra tính ỷ lại vào ngươi. Cái này tạo hóa ngọc điệp hấp thụ hơn 10 chiếc lá. Thông qua nó ngươi có thể ảnh hưởng đến quy tắc của vũ trụ. Chẳng hạn như thiết kế cảnh giới ở cái này tân đại lục. Bạch y nữ nhân lấy ra một chiếc lá màu ngọc diệp tỏa ra kỳ dị năng lượng đưa cho Nam Việt. Cách chương.